Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, bộ lạc kỳ thi. Kỳ vưu, converter dung kiều cầu phiếu, xem ra, bộ lạc lãnh thị thánh tử, rất tức giận mà, mang thanh âm trêu chọc vang lên, ở dòng suối bờ bên kia, có bóng người hiện ra. Mà đây hiển lộ ra người, tựa hồ còn có không thiếu. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, vừa vặn có 10 người, người bộ lạc kỳ thị, người bộ lạc lãnh thị, nhận ra cái này xuất hiện trên người, mặc quần áo trang sức, tựa hồ cũng không có đem mình thân phận ẩn núp. Những người này là tới từ bộ lạc kỳ thị, tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn vận dụng dưới. 10 người này, người người thực lực bất phàm, 9 người thuộc về 11 trọng thiên cảnh, mà cầm đầu người đàn ông trung niên kia, lại là đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, sợ đến có chuẩn bị, mà hôm nay hành tung của bọn họ lộ ra ngoài, hiển nhiên là có người mật báo tin tức dưới, mới có thể như vậy, thân thể trực tiếp lao ra, hoàn toàn không cần thiết nói nhảm. Những người này giết mình người nơi này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chỉ còn lại có 4 chữ, đó chính là, nợ máu trả bằng máu. Linh lực trong cơ thể phun trào dưới, đao linh lực màu máu loãng ngưng tụ lên, giết hắn. Chú này mục đích, chính là vì bộ lạc lãnh thị thánh tử, Đoan Mộc Tiểu Phi tới. Dĩ nhiên lần hành động này tin tức, cũng không thể để lộ ra ngoài. Cho nên đem bên này người bộ lạc lãnh thị phải toàn bộ giải quyết. Dẫu sao làm loại chuyện này chính là cần đuổi tận giết tuyệt. 10 đạo thân ảnh lao ra, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi lướt đi. Cái này lướt đi, đem mình trạng thái tột cùng nhất mở ra lộ ra. Hoành, Dịch Tiểu Phi cùng một người đụng vào nhau, mà đây va chạm trong, Dịch Tiểu Phi hai mắt màu sắc phát xanh biến hóa. Hôm nay mình đã là thập trọng thiên cảnh, thập trọng thực lực thiên cảnh, hoàn toàn có thể vận dụng 5 đoạn hóa rồng. Dưới 5 đoạn hóa rồng, Dịch Tiểu Phi đôi mắt, triển lộ ra là màu mận chín vẻ. Một quyền, một người 11 trọng thiên cảnh, người bộ lạc kỳ thị, cũng trùng điệp địa ngã trên đất. Hắn toàn bộ cổ đã gãy, ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Mà Dịch Tiểu Phi đao linh lực màu máu loãng, cùng một người khác ở đụng nhau sau đó, đối phương đao linh lực trực tiếp làm tan rã dưới, Dịch Tiểu Phi đao linh lực tập kích vào đối phương trong thân thể. Tiếng kêu thảm vang lên, trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi, té xuống, ngay tức thì, tử vong 2 người tầng 11 người thiên cảnh. Cái này làm cho còn dư lại 4 người, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả, ít nhất xa xa không có ở đây bọn họ như đã đoán trước. Tại sao có thể như vậy? 11 trọng thiên cảnh, 2 người, cơ hồ đều là bị một chiêu đánh chết, loại này thực lực, có chút vượt ra khỏi bọn họ phạm vi, quả nhiên có bản lãnh. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bên người. Cái đó thập nhị trọng thiên cảnh người ra tay. Cái này ra tay dưới. Đem mình mang theo người dao găm vậy đi ra. Ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi cũng đem mình giữa eo đeo dao găm rút ra. Dẫu sao thành tựu Nam Cương người miêu tộc, nhất là người đàn ông, đều cần một cây dao găm. Tùy theo thực tùy chỗ, cũng biết mang theo bên người. Thuộc về Dịch Tiểu Phi dao găm. Vẫn là Lãnh Thanh Tuyền cố ý cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị. Chủy thủ này chế tạo về chất lượng, ở trong bộ lạc lãnh thị, vậy tuyệt đối có thể nói là số 1 số 2. Thương sao hỏa bắn ra, cường đại kinh đạo chấn động trong tay nắm dao găm. Tên kia thập nhị trọng thiên cảnh, người bộ lạc kỳ thị, nhướng mày một cái, khó giải quyết, quá khó giải quyết. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi thực lực mạnh hơn phân một ít, đã có lòng rời đi. Dẫu sao thuộc về hắn tính cách, làm việc vẫn là cẩn thận một chút. giờ phút này tình huống, để cho hắn mơ hồ có chút bất an. Thực hành kế hoạch B. Còn có kế hoạch, ta xem là không có cần thiết. Bành, bỏ mặc đối phương còn có thủ đoạn gì nữa? Còn có kế hoạch gì? Dịch Tiểu Phi cũng không thể để cho những người này rời đi. Nếu không làm sao đúng khởi, chết đi người bộ lạc lãnh thị. Một cước đá ra dưới, mặc dù cản trở lại, có thể thân thể nhưng hướng phía sau chợt ra. Người này, cả người cánh tay có chút tê dại, trong lực lượng phát huy, có chút quá mức biến thái. Ở thập nhị trọng thiên cảnh, thành tựu bộ lạc kỳ thị, trung niên đồng lứa hắn, coi như là có chút danh tiếng. Bộ lạc kỳ thị, kỳ vưu, ở bộ lạc kỳ thị trong, nếu là nghe danh tự này, đã rất rất kiêng kỵ. Bởi vì là hắn người này, làm việc lòng dạ ác độc, nếu để cho kỳ vưu khó chịu, liền mình người trong tộc, hắn cũng biết giết, mà dựa theo hắn thực lực, bộ lạc kỳ thị quản lý, đối với hắn sẽ không quá nghiêm ngặt, dẫu sao hắn là bộ lạc kỳ thị trong, vương cấp cao thủ cho rằng, rất có thể đột phá người, cái này rất có thể đột phá, đó chính là từ thập nhị trọng thiên cảnh. Bước vào đến vương cấp cao thủ, cho nên nhiệm vụ của lần này, hắn tới dẫn đầu, tính thành công ở trên sẽ rất cao, liền hắn đều cảm thấy, nhất định có thể cầm bộ lạc lãnh thị thánh tử, Đoan Mộc Tiểu Phi đầu lâu, khải hoàn mà về, nhưng bây giờ tình huống, thật to vượt ra khỏi dự liệu, người này mạnh, muốn vượt qua lấy được tin tức quá nhiều, cái tên kia. Chẳng lẽ cho là tình báo giả? Cắn hàm răng, bởi vì là hắn cảm thấy sát ý phong tỏa, u mình đã bị theo dõi. Lui, lựa chọn thoát đi, một tiếng ra lệnh này, mang những người còn lại trốn rời đi. Thật tốt đợi ở bên này, nơi nào cũng đừng đi. Dịch Tiểu Phi truy kích ra, đuổi giết còn dư lại 8 người, mà tại chỗ người bộ lạc lãnh thị. Vẫn là trầm tĩnh ở trong thống khổ. Vốn là lần này đi săn là rất vui vẻ sự việc, nhưng hôm nay đâu biến thành như vậy cục diện. Người bộ lạc kỳ thị động thủ giết bọn họ bộ lạc lãnh thị 8 người, thi thể chia lìa, thống khổ, cây đuốc đã tắt, một số người quỳ xuống đất, cho dù là thành tựu người đàn ông cũng khóc ồ lên. Bởi vì là ở nơi này người bị chết bên trong cũng là từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn lớn lên huynh đệ. Thời gian từng điểm đã qua, ở bên này người bộ lạc lãnh thị xử lý cái này 8 cổ thi thể, mà ở Dịch Tiểu Phi bên kia, theo Dịch Tiểu Phi đuổi giết, một cái tiếp một cái người bộ lạc kỳ thị chết đi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi sát tâm đi lên, đó cũng là một cái đại ma đầu. Mặc dù cùng những cái kia người bộ lạc lãnh thị mới vừa quen, có thể sống chung sau đó, làm người ở trên đều là rất tốt. Hôm nay lại gặp phải như vậy tai nạn, giờ phút này có thể bù đắp, liền đem những thứ này hung thủ giết người, toàn bộ chém rớt, hoành, máu tươi bắn ra. Một đạo thân thể, nặng nề đụng vào hậu phương trên tảng đá, ho khan sách đứng lên. Cái này ho khan trong, từng ngụm máu tươi hộp máu, muốn đứng dậy, có thể ngay sau đó một cái chân, nặng nề dậm ở ngực chỗ, mới vừa rồi nghe bọn họ gọi ngươi, đặc biệt là đại ca, ngươi là bộ lạc kỳ thị kỳ vưu. Mấy ngày nay, Dịch Tiểu Phi đối với bộ lạc kỳ thị, vẫn là người bộ lạc địch thị, đại khái cũng hiểu qua, dĩ nhiên những thứ này hiểu người. Thực lực cũng không tệ, đáng giá chú ý, nếu không Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lưu ý. Không sai, chính là ta. Nhìn Dịch Tiểu Phi, thời khắc này trong ánh mắt, vẫn là tràn đầy ác độc vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuiencv.com/tay-nối-cunz-nối-dans-la-nui-sun-di-gạch-nối-di-gạch-nối-lay-gạch-nối-sun-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển-không-hậu-cung